Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng có 18 thí sinh thực sự tham gia cuộc thi này. Bọn họ đến từ 10 công ty môi giới khác nhau. Trong số 10 công ty môi giới này, Diệu Hoa và Trường Hưng cử 3 người. Các công ty môi giới khác cử 2 người hoặc 1 người khi giới thiệu Phan Kỳ. Ông ta còn cố tình nhấn mạnh, Phan Kỳ là tuyển thủ trẻ nhất và có giấy phép ngắn nhất. Phan Kỳ, bạn đã được cấp phép bao lâu rồi? 2 tuần, Phan Kỳ nói, sau khi giới thiệu các thí sinh, Thang Viễn Siêu đi đến bên cạnh một vị môi giới lão làng và nói. Chúng tôi vẫn có những nhà môi giới như ông Trần, người đã tham gia giao dịch chứng khoán từ những năm 1950. Ông đã từng thấy dòng tiền chảy như điên vào Hồng Kông sau những năm chiến tranh đúng không? Đúng vậy, bao nhiêu ông trùm ở Thượng Hải đã mất những thỏi vàng cuối cùng của họ trên thị trường chứng khoán vào thời điểm đó. Ông ta bước tới một nhà môi giới chứng khoán khác và nói. Anh Ngô đã trải qua sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1973. Vân mộng hạ vũ, thật đáng sợ khi chứng kiến sự giàu có bị xóa sạch trong một ngày. Ông ta lại đi tới bên cạnh Hứa Diệu Nhi. Diệu Nhi chắc chưa trải qua những giai đoạn này, nhưng cô là con cháu trong gia đình có truyền thống học uyên thâm. Cha tôi thường nói rằng những người đầu cơ chứng khoán luôn nhớ rằng thanh kiếm ở trên đỉnh đầu của họ. Thang Viễn Siêu đi đến giữa. Tôi vẫn muốn nhắc nhở khán giả trước TV, thị trường chứng khoán đến rồi đi. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ về việc đầu tư. Sau khi kết thúc câu cảnh báo này, ông ta tuyên bố cuộc thi chào hàng quy mô lớn bắt đầu. Phan Kỳ trở lại chỗ ngồi của mình và bật máy tính lên, vẫn còn 5 phút nữa trước khi bắt đầu giao dịch đấu giá. Số tiền ban đầu trong tài khoản tham gia của mọi người là 5 vạn nhân dân tệ. Đây là số tiền các công ty hoặc cá nhân tương ứng của họ đưa tới. Vì các thí sinh đều là nhà môi giới chứng khoán và có khách hàng riêng để phục vụ nên họ được phép giao dịch thay cho khách hàng. Nhưng tài khoản mà họ giao dịch thay cho khách hàng phải được giám sát bởi một ban giám khảo thẩm định chuyên nghiệp. Chẳng hạn như vì để đề cao lợi ích của tài khoản dự thi nên thời điểm bọn chuẩn bị mua cổ phiếu thì bọn họ phải dùng tài khoản dự thi mua trước, những tài khoản khác mua sau. Nếu số tiền giao dịch của tài khoản mình giao dịch thay cho khách hàng đủ lớn để ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thì giao dịch này sẽ bị hủy. Nếu đặt mình ở kiếp trước thì những số liệu có thể được chiếu trực tiếp lên màn hình, nhưng ở thời đại này thì không có chức năng đó. Sau khi thí sinh giao dịch, trong vài nửa tiếng họ bỏ phải viết nội dung giao dịch lên trên bảng đen và đưa cho khán giả xem. Tất nhiên, những gì được chiếu cho công chúng sẽ được tổ chương trình chỉnh sửa cho hợp lý sau mỗi một tập phát sóng, nên nó sẽ không phải là những hình ảnh dài dằng dặc và nhàm chán đâu. Ban đầu, phán đoán của ngày hôm nay là thị trường sẽ tiếp tục giảm. Nhưng tình hình bây giờ hơi khác một chút, kể từ khi mở sàn giao dịch nó đã tăng lên. Nửa tháng qua đã tăng quá nhiều, tích lũy được rất nhiều lợi nhuận, mặc dù trước đó đã thả 3 cửa lớn để thiết lập một thị trường giá lên, nhưng hầu hết các cổ đông vẫn đang dừng lại suy nghĩ ở thời điểm D, A, O động hộp, bọn họ nghĩ rằng nếu nó tăng quá nhiều thì có lẽ nó sẽ giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ai đó phá vỡ thị trường và bán tháo thì những người khác sẽ làm theo. Nhưng cũng có những người sẽ mua đáy vì giá giảm mạnh. Vì vậy lúc này là lúc các quỹ săn đáy vào cuộc. Phan Kỳ cho rằng đây không phải là đáy và có lẽ đáy nó nằm ở giữa. Thị trường này rất tốt. Phan Kỳ tiếp quản công ty thương mại Ích Hòa từ Liêu Nhã Chết. Hôm qua cô thấy thị trường không tốt nên đã bán dần cổ phiếu của Ích Hòa. Cách chương.